Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 685 đều là cục người trong. Minh chủ thêm càng, Vĩnh An thành Bắc nhiều là tiêu cục, võ quán cùng thợ rèn phô, kia một gian thiền lâm thiết phô ở vào phố hẻm chỗ sâu nhất. Quanh thân các loại cửa hàng sinh ý quạnh quẽ, chính trực sau giờ ngọ. Các cửa hàng, tiểu nhị cùng trưởng quầy đều ở ngủ gà ngủ gật. Chỉ có ven đường trà phô có hai cái người giang hồ hóa trang nam tử. Một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm đối diện đại môn nhắm chặt thợ rèn phô, Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở góc đường, quét mắt kia hai cái người giang hồ. Thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở thiền lâm thiết phô hậu viện, tiểu viện thanh u. Một bên là làm nghề nguội bếp lò cùng tôi vào nước lạnh lu nước. Một bên là đình hóng gió trà đài, mãn xuyết chùa ngũ vị trà. Thanh phong thổi tan sự như ma, hai câu này là dạ thời minh trong trí nhớ. Hỏi Lâm Kinh Nguyệt nhưng có tự khi, Lâm Kinh Nguyệt lời nói. Thiền lâm thiết phô, tuyệt phi trùng hợp, Giang Nguyệt Bạch vừa muốn tìm người. Liền cảm giác sau lưng truyền đến một đạo khác thường hơi thở, phía trước ở trên quan đạo. Chính là ngươi ở truy ta. Giang Nguyệt Bạch xoay người, nhìn đến hào phóng không kềm chế được. Anh khí bức người tuổi trẻ nữ tử, hắc y áo giáp ra, lưng đeo đoản đao, ôm hai tay lẳng lặng mà nhìn nàng. Đều không phải là Lâm Kinh Nguyệt bộ dáng, nhưng là này thân trên chiến trường mới có sát phạt chi khí. Lại có điểm nàng cảm giác, Giang Nguyệt Bạch hợp lại ở trong tay áo tay siết chặt di trần ấn. Bình tĩnh cùng chi đối diện, ta có cái bằng hữu. Hắn người trong lòng tặng một chản đèn cung đình, trước đó vài ngày va chạm hỏng rồi, không biết người nơi này tu không tu. Vẻ mình khàn cả giọng, hai người đều không có lộ ra đinh điểm thuộc về người tu tiên hơi thở. Nhưng trong viện hơi thở lại sóng ngầm mãnh liệt, Liễu Phù Vân trầm giọng nói. Ta nơi này bất quá là một nhàn vân giã hạc thô nhân khai thợ rèn phô. Đèn cung đình loại này tinh tế đồ vật, cô nương vẫn là khác tìm tay nghề người đi tu đi, không bằng ngươi trước nhìn kỹ hắn nói, lời còn. Chưa dứt, Giang Nguyệt Bạch phiên tay lấy ra một chản xanh biếc đèn cung đình. Đều không phải là tiểu lục, mà là cục tiểu lục giống nhau như đúc phỏng chế phẩm, ở nàng xác định đối phương chính là Lâm Kinh Nguyệt, xác định đối phương sẽ không thương tổn tiểu lục phía trước. Nàng sẽ không đem tiểu lục trực tiếp bắt được đối phương trước mặt, Nguyệt gia kinh sơn điều. Khi Minh Xuân khe chung, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trong tay đèn lồng. Nhìn đến đèn lồng thượng tự, Liễu Phù Vân đồng tử rõ ràng chấn động, này đèn lồng ngươi từ chỗ nào đến tới? Giang Nguyệt Bạch thầm than quả nhiên, nàng nhận được đèn lồng, dù sao cũng là thân thủ làm, ngươi trả lời trước ta. Ngươi có phải hay không ngũ vị sơn nhân? Lâm Kinh Nguyệt, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi, đối phương mày nhăn lại. Một thân khí thế lặng yên không một tiếng động mà lộ ra. Vẻ Minh Thanh đột nhiên im bặt, khốc hạ đốn khởi gió lạnh, lệnh Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, sờn tóc gáy, đây là hợp thể kỳ. Tuy rằng tới phía trước nàng liền có chuẩn bị tâm lý. Chính là chân chính đối mặt như vậy một cường giả, Giang Nguyệt Bạch vẫn là nhịn không được ra đầu tê dại, nàng gian nan nuốt khẩu nước miếng. Một đạo thần niệm âm thầm câu thông trọng minh tiên quân lưu tại nàng đan điền kia một đuôi lòa cá. Một khác đạo thần niệm câu thông hai căn phượng hoàng lông đuôi. Tùy thì chỉ chuẩn bị, cũng may. Này cổ khí thế chỉ là phong bế toàn bộ tiểu viện. Vẫn chưa đối nàng tạo thành thêm vào áp chế, có phải thế không? Nhưng hẳn là không ảnh hưởng ngươi muốn cùng ta nói sự tình, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Này nói đều là cái gì a? Có phải thế không? Chẳng lẽ là Lâm Kinh Nguyệt phân thân? nhưng lại không giống ngoài thân hóa thân cái loại này có độc lập ý thức. Như vậy cũng hợp lý, bằng không bản thể nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy trở lại địa linh giới, nhưng nàng này phân thân cũng rất lợi hại a. Lại là như thế nào trở lại địa linh giới? Nàng hảo hảo, lại vì cái gì phải về tới? Giang Nguyệt Bạch một đầu vấn đề, nhìn Lâm Kinh Nguyệt đi bước một đi tới. Khí chàng cường đại, ngươi muốn làm gì? Ta tới tìm ngươi là có chính sự muốn nói. Ngươi nhưng đừng cho là ta chính là địa linh giới người thường. Ta sau lưng chính là Cửu Hà giới Trọng Minh Tiên Quân. Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh trước đem ra hổ bước lên tới. Trừ bỏ chấm dứt dạ thời minh ân oán, nàng còn muốn hỏi Lâm Kinh Nguyệt hay không cùng Lục Hành Vân có cái gì sâu xa, bởi vì Lâm Kinh Nguyệt bản mạng pháp bảo chính là đài sen. Đài sen lại là suy đoán đại diễn kinh nhất phù hợp chi vật. Còn có Lâm Kinh Nguyệt tu luyện ngũ hành chết công, cũng cùng đại diễn kinh có vài phần quan hệ. Giang Nguyệt Bạch không tin. Này hết thảy đều là trùng hợp. Lâm Kinh Nguyệt hừ cười một tiếng. Người địa vị nhưng thật ra không nhỏ a, cũng là từ thượng giới tới. Không cần lo lắng, nếu muốn giết ngươi, trước đây ở trên quan đạo thuận tay liền giết. Ngồi xuống nói đi. Lâm Kinh Nguyệt từ Giang Nguyệt Bạch bên người đi qua, ngồi ở dưới tàng cây bàn đá biên. Giang Nguyệt Bạch xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Hảo đi, nàng thừa nhận, nếu là Lâm Kinh Nguyệt thực sự có hợp thể kỳ tu vi, xuất kỳ bất ý sát nàng, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Thiên nột, địa linh giới hảo nguy hiểm, nàng về sau vẫn là lại cẩn thận một chút đi. Ai biết đi ngang qua phàm nhân, có thể hay không chính là che giấu lão quái vật. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, ngồi ở ly Lâm Kinh Nguyệt xa nhất ghế đá thượng, nói đèn lồng sự tình trước. Ngươi, ngài có thể hay không khôi phục nguyên bản bộ dáng, làm ta nhìn xem, dù sao cũng là từ nhỏ liền ngưỡng mộ sùng bái người. Thật vất vả gặp mặt, dùng một chương giả mặt đối với nàng, nàng không vui. Lâm Kinh Nguyệt nâng lên bàn tay từ trên mặt đảo qua, lập tức liền thay đổi bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch nhìn kia trương tươi đẹp nhiệt liệt, kiệt ngạo khó thuần, dường như tuyết trung hồng mai, lăng hàn lại cao ngạo mặt, hai mắt dần dần đăm đăm, là thật sự ngũ vị sơn nhân. Cùng dạ thời minh trong trí nhớ giống nhau như đúc, nàng sinh thời, cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng. Giang Nguyệt Bạch kích động đến thân thể run nhè nhè, một loại không thể miêu tả cảm xúc ở trong lòng mọc lan tràn, làm nàng thậm chí muốn thét chói tai hai tiếng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng từ nhẫn trung nhảy ra một quyển ngũ vị tạp tập chụp ở Lâm Kinh Nguyệt trước mặt. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngài có thể cho ta đề hai chữ sao? Ta đặc biệt, không phải, sư phụ ta đặc biệt ngưỡng mộ ngài. Lâm Kinh Nguyệt kinh ngạc nhướng mày, duỗi tay cầm lấy ngũ vị tạp tập, thứ này như thế nào còn ở truyền lưu? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đúng vậy, ngài cũng không biết ngài trừ bỏ ở Vân Quốc có tướng quân từ cùng trăm vạn tín đồ, ở toàn bộ tu chân giới cũng có không ít người ngưỡng mộ. Ta vài cái bằng hữu đều là đọc ngài ngũ vị tạp tập lớn lên, bao gồm ngươi. Đúng vậy. A, không phải, ta là nói, ta liền tùy tiện xem qua một ít. Lâm Kinh Nguyệt lật xem trong tay thư, từ từng hàng chữ viết chung, phảng phất một lần nữa trở lại khi đó một người, một con ngựa, một súng thiên hạ thời điểm, cứ việc đã khi cách gần ngàn năm. Rất nhiều sự tình như cũ rõ ràng trước mắt, nàng lần này trở về, chỉ vì hoàn toàn chém hết đạo tâm hư vọng, vì rào bước tiến lên đại thừa kỳ dọn sạch cuối cùng trở ngại. Cho nên nàng trọng nhập phàm trần, tẩy luyện đạo tâm, trừ bỏ tránh đi một ít khó chơi phiền toái, nàng sẽ vận dụng pháp thuật ở ngoài. Mấy năm nay nàng vẫn luôn này đây phàm nhân chi thân, đi khắp Vân Quốc các nơi, Thiên Diễn Tông, Phi Phượng Lâm, hai nước chiến trường, nàng cũng đều từng đi qua. Vốn tưởng rằng về dạ thời Minh hết thảy sớm đã theo gió rồi biến mất. Không có oán niệm tàn lưu, không nghĩ tới. Có khác nguyên do cùng nhân quả, ngươi vì cái gì sẽ trở lại địa linh giới tới? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, Lâm Kinh Nguyệt phiên thư tay dừng lại. Đồng tử mãnh xúc, nàng đem thư ấn ở trên bàn gấp giọng hỏi. Này đó con số là nơi nào tới? Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn. Quyển sách này là nàng lần này trở về cấp thạch tiểu võ xây dựng trọng sinh cảnh trong mơ khi ở hắn gối đầu biên lấy, tuy rằng xem qua, nhưng là đã lâu không thấy liền tưởng ôn lại một lần. Sau lại đã quên trả lại, vẫn luôn đặt ở nàng nhẫn chữ vật, Lâm Kinh Nguyệt ngón tay điểm trụ địa phương. Là thạch tiểu võ viết một hàng biểu thức số học. Lúc này chính lấy cực nhanh tốc độ tự hành biến mất, trọng điểm là ngươi như thế nào sẽ biết này đó ký hiệu là con số? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc ra tiếng, kia biểu thức số học chung, con số là nàng tu tiên giao diện chung con số. Lúc trước nàng cảm thấy loại này ký hiệu con số so văn tử con số càng phương tiện, sẽ dạy cấp thạch tiểu võ cùng sư phụ. Hơn nữa dặn dò bọn họ không cần ngoại chuyện. Tiểu sư muội Khương Tử Anh không am hiểu số đạo, nàng liền Khương Tử Anh cũng chưa giáo. Có thể nói trừ bỏ bọn họ ba cái, không ai sẽ biết này đó ký hiệu đại biểu con số. Trừ phi Giang Nguyệt Bạch đồng tử mãnh xúc nhìn chằm chằm Lâm Kinh Nguyệt hỏi, ngươi nên sẽ không có. Lời còn chưa dứt, Giang Nguyệt Bạch cùng Lâm Kinh Nguyệt nghĩ đến cùng dạng đồ vật, lộ ra đồng dạng kinh sợ đan sen thần sắc, chính là không chờ hai người tiếp tục nói tiếp. Giang Nguyệt Bạch trơ mắt mà nhìn Lâm Kinh Nguyệt cả người giống thiêu đốt giấy hôi giống nhau. Thân thể tảng lớn tiêu tán, Lâm Kinh Nguyệt môi khép mờ. Lại không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, gần nháy mắt công phu. Nàng liền lặng yên không một tiếng động, hôi phi yên diệt, khàn cả giọng ve minh thanh một lần nữa nhảy vào Giang Nguyệt Bạch trong tai, kêu nàng thức hải chấn động, đầu váng mắt hoa. Đài sen tiểu thế giới chung, bị nhốt ở trên đảo kia đoàn kim quang minh diệt chớp động, giống như người sống giống nhau, hô hấp sao thượng giới nơi nào đó, bế quan Lâm Kinh Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra. Phân thân bị hủy, thần hồn bị hao tổn, nhưng này đều không kịp vừa mới phát hiện sự tình mang cho nàng chấn động đại, trong cơ thể linh khí bắt đầu tán loạn, Lâm Kinh Nguyệt không thể nề hà, chỉ có thể áp xuống hoảng loạn nỗi lòng, bắt đầu vận công củng cố tu vi, chỉ chờ tiếp theo gặp mặt. Tất yếu lộng cái rõ ràng, sau Thiên Diễn Tông Thiên Khôi Phong, Lê Cửu Xuyên xem xong Giang Nguyệt Bạch viết tin, đánh giá trước mặt Đào Niệm, phát hiện Đào Niệm chính nhìn thư phòng mặt bên trên tường một bộ bức họa. Suy nghĩ xuất thần, đó là ta Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân, ta nhớ rõ năm đó Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu mới vừa nhìn đến khi cũng cùng ngươi là giống nhau thần sắc. Đào Niệm liếm đi đáy mắt dị sắc, cười nói, phải không, có thể là tổ sư khí độ phi phàm, lệnh người vừa thấy thất thần. Lê Cửu Xuyên chưa từng nghĩ nhiều, ngươi nếu cũng là ngũ linh căn, lại tu tập ngũ hành chết công, không bằng liền đi Thiên Khóc Phong, ta làm người mang ngươi qua đi. Đào Niệm hít sâu một hơi, chắp tay kính bái, đa tạ tông chủ, sao không biết gì giới, không biết nơi nào. Thanh Trúc Hạ, trên thạch đài, một ván cờ, loạn tượng sống lại, hôm nay liền thêm canh một, còn thiếu canh một, ngày mai muốn ra cửa một ngày. Nếu ban ngày không đổi mới, vậy buổi tối trở về đổi mới. Hết chương.